bông ru hồn ta đang vắt đi tìm em, trong cơn dịu êm tình đưa ta đến nơi bình yên. Con tim hôm nay cho ta biết nỗi yêu thương còn đây, yêu đến bao giờ hồn vẫn thấy dài khờ. Tình yêu là những viền vải, rồi có lúc đôi khi ngồi nhớ lại. Từ khi em đến tình cờ, ta bỗng thấy yêu em thật bất ngờ. Đời qua như gió đổi mùa, ta mới biết khát khao từng hơi thở. Từng trong những nhớ đợi chờ, như chiếc lá xác xơ cành rũ khô. Đi trong chiều nay, chiều thành thang vẫn vương còn mang. Ta nghe từ đâu dừng lại đây dấu chân thời gian. Trong vô bờ kia đêm hoang vắng khát khao tình ấy, đi mãi xa đời tình vẫn cứ gọi mời. Ôi như mộng du hồn ta đang phát đi tìm em, trong cơn dịu êm tình đưa ta đến nơi bình yên. Con tim hôm nay cho ta biết nỗi yêu thương còn đây, yêu đến bao giờ hồn vẫn thấy dài khờ. Trong chiều nay, chiều thành tham vẫn vương còn mang. Ta nghe từ đâu dừng lại đây dấu chân thời gian. Trong vô bờ kia đêm hoang vắng khát khao tình ấy, đi mãi xa đời tình vẫn cứ gọi mời. Đi mãi xa đời tình vẫn cứ gọi mời.